Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 lật xe, canh 2, nữ nhân không ngừng múa may chùy thủ, nghe thiếu niên nói, trong miệng phát ra từng trận thấm người tiếng cười, đầu nâng lên địa vị phát tán khai ở hai bên lộ ra một trương dữ tợn khủng bố gương mặt tươi cười. Thiếu niên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Con người băng xương không ở, thay thế chính là một mặt nghiền ngẫm ý cười. Lúc này mới nhớ tới bọn họ hiện tại còn ở nhà ma đâu. Vinh Tuyển dịch một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con người nhìn thiếu niên cùng cái kia nhân. Viên công tác chơi, con người hiện lên ý vị không rõ hàm nghĩa. Thật đáng tiếc, lại bị đánh gãy. Mỗi lần tiểu hài tử xấu hổ đến không biết nói cái gì thời điểm như thế nào luôn có người ra tới đâu. Hại hắn tưởng nhiều đậu đậu tiểu hài tử đều không được. Nữ công tác nhân viên đỉnh một trương khủng bố mặt quỷ. Múa may giả chùy thủ, nhìn thiếu niên thành thơi không sợ chút nào bộ dáng. Vẻ mặt mồ hôi lạnh rất là mộng bức, nữ công tác nhân viên công tác lâu như vậy, gặp qua sợ đến thét chói tai quỳ xuống, gặp qua không ngừng lấy đồ vật tạp nàng, còn không có gặp qua thiếu niên cùng nam nhân như vậy bình tĩnh. Hơn nữa thoạt nhìn này hai người như là sẽ phim truyền hình công phu giống nhau. Nàng liều mạng dùng đao thứ, thiếu niên chút nào một cái bước chân liền trốn rồi qua đi. Cũng không giống mặt khác tới nhà ma người sợ sẽ tay đấm chân đá. Bất quá cũng hảo, hôm nay vận khí không tồi, bị thương không nặng, giả quỷ dọa người nữ công tác nhân viên có chút mệt mỏi liền rời đi. Thiếu niên nhìn nữ công tác nhân viên rời đi thân ảnh. Đáy lòng yên lặng vì nàng điểm cái tán. Nam nhân vừa mới nghi vấn không có nàng phòng chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Nữ công tác nhân viên đi rồi. Thiếu niên cũng chơi mệt mỏi. Quay đầu lưu manh đối nam nhân thổi một tiếng huýt sáo. Người bạn trai vừa mới xoái không xoái. Vinh Tuyển dịch nhướng mày. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt hài hước quang mang. Trầm thấp mắt lạnh tiếng nói lộ ra có lẽ nghiền ngẫm hương vị. Bạn trai, thiếu niên ánh mắt chợt lóe, bị nam nhân thình lình xảy ra lời nói sợ tới mức trái tim bỗng chốc nhảy dựng. Chẳng lẽ nam nhân phát hiện cái gì sao? Cho dù là đáy lòng lại khẩn trương, thư chừng trên mặt như cũ là vân đạm phong khinh. Đỏ thắm cánh môi thậm chí gợi lên một nụ cười. Chẳng lẽ không phải, hoặc là, chẳng lẽ ngươi hồng hạnh xuất tường. Thiếu niên nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn Vinh Tuyển dịch. Vinh Tuyển dịch mày hơi trọn. Thiếu niên này từ ngữ dùng đến. Thật là, phát rồ, chà đạp thiếu niên màu đen đầu tóc. Sao có thể, thiếu niên bất mãn mà bĩu môi. Căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện giống nhau như vậy trả lời người đều là chột dạ. Thiếu niên cố ý quay đầu đi, không đi xem Vinh Tuyển dịch, tâm tình không hảo ngươi mau hống ta, hầu hạ kim trụ ba ba là nhà nàng tức phụ cần thiết đi. Đúng vậy, cho nên, nàng này khẳng định không phải làm nũng đúng không? Đối, nàng như vậy khóc huyễn cuồng bá túng sao có thể làm nũng đúng không? Đối, Vinh Tuyển dịch mắt đen hiện lên ý cười, môi mỏng dạng khởi nhàn nhạt đậu cung. Ta cho ngươi học bệnh tâm thần nói chuyện đi, thiếu niên từ trong túi móc ra hộp kẹo. Tháo xuống khẩu trang, để một viên ở chính mình trong miệng, nghe nam nhân nói phản xạ có điều kiện mở miệng nói. Ha ha, hảo a, Vinh Tuyển dịch một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con người ý cười càng sâu. Môi mỏng gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung, nói, ha ha, hảo a, ngoặc kép, thiếu niên chớp một chút đôi mắt. Sửng sốt một chút, mới phát hiện được xưng là kịch bản vương, chính mình bị nam nhân kịch bản. A Tiểu Vinh, ngươi thay đổi, thời gian đều đi đâu vậy? Trước kia cái kia thanh thuần không làm ra vẻ A Tiểu Vinh chạy đến chỗ nào vậy? Lời nói ngoài lề, thư trừng đại lão, cửu cửu ngươi cút cho ta thô tới. Nói cho ta trước kia cái kia thanh thuần không làm ra vẻ A Tiểu Vinh chạy đến chỗ nào vậy? Cửu cửu tiểu đệ, ước chừng, khả năng, có lẽ, hẳn là, bị ngươi mang hoai, đương nhiên lời này cửu cửu không dám nói, ở đại lão trước mặt nhận túng, Hết chương.